Y Vương vạn dặm truy thê. Chương 668. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, được rồi, vẫn nên đề phòng, nhưng họ đã tự mình suy nghĩ quá nhiều. Ninh Vũ Phi cũng không có tâm trạng để quan tâm bọn họ. Anh đang chuẩn bị cho trận đấu bóng rổ. Chỉ cần họ thắng vòng này, đồng nghĩa với việc họ có thể vào vòng 2. Sân vận động chật cứng người, bởi vì Long Diệu sẽ phải đối mặt với một đối thủ rất mạnh. Đến từ Đại học Thể thao thành phố Bắc Hải, tương tự như Đại học Thể thao thành phố Ngọc Trai. Nhưng bọn họ là đội khét tiếng bẩn thỉu, với đủ thứ thủ đoạn xấu rồi từ từ nổi lên. Nhưng dù như vậy thì trận đấu này vẫn rất tàn nhẫn. Miễn là nó không phải là một pha phạm lỗi rõ ràng. Trọng tài là người có tiếng nói cuối cùng. Trần Thành Hạo bước tới, ngồi ở bên cạnh Ninh Vũ Phi, nói: Vũ Phi, trận này có vẻ không dễ nhằn. Làm sao bây giờ? Có thể làm gì chứ? Muốn đánh thế nào thì đánh. Cậu quan tâm nhiều chuyện như vậy làm gì? Ninh Vũ Phi nói xong liền nhìn về phía số áo của Trần Thành Hạo, cười nói: Anh bạn tốt, vậy là được rồi. Đội thứ nhất, he he, đây không phải vẫn là vật thay thế nhé. Còn tùy tình huống ở vòng này, nếu có thể tiến lên thì tiến. Nếu tình huống nghiêm trọng hơn thì cứ từ bỏ. Cậu cẩn thận sứt đầu mẻ trán. Ừ, tôi không sao cả. Trần Thành Hạo vỗ nhẹ vào sau đầu. Ninh Vũ Phi nói, tôi đang nói về việc chờ xem phong cách chơi của đối thủ. Nếu không phòng ngự hợp lý, chúng ta sẽ không tránh được việc thúc cùi trỏ vào nhau. Đúng vậy, tôi cũng lo lắng về vấn đề này. Trần Thành Hạo tiếp tục nói, những năm trước, người chơi cùng đội này chỉ kết thúc một hiệp đã ngừng rồi. Nhìn đi, bắt đầu rồi. Đội hình xuất phát của hai bên đều vào sân, nhưng bên kia tỏ ra rất ngạo mạn, trong mắt lộ rõ vẻ khinh thường. Ngay cả cái bắt tay cũng chỉ là đập ngôi cách vô vị. Tỏ vẻ cái gì? Lát nữa tôi sẽ cho các cậu nổ tung. Chu Thịnh lẩm bẩm. Đỗ Đức Mạnh nói, mọi người nên cẩn thận. Chúng ta cần đánh đội hình này, nhất định phải chơi cho tốt. Rõ. Long Diệu xui xẻo như vậy sao? Trong ván thứ hai, đã gặp đội Monster của Đại học Bắc Hải. Cái này, chúng tôi tin rằng Đại học Long Diệu chắc chắn sẽ vượt qua được khó khăn. Tôi tin các bạn, cố lên. Đội bên dưới đã bắt đầu lấy bóng. Đỗ Đức Mạnh không bắt được bóng và bỏ lỡ lần sở hữu đầu tiên và chỉ có thể lùi về sân để phòng thủ. Cầu thủ của đội bên kia, vẻ mặt đầy giễu cợt, nhìn đội Long Diệu như đang nhìn một đám trẻ con. Không chút áp lực nào. Vương Kiệt là hậu vệ tốt nhất để thay thế Ninh Vũ Phi và là hậu vệ ổn định nhất. Cậu ta có thể kiểm soát tình hình chung. Ha ha, cậu muốn thử chụp lấy bóng không? Hậu vệ số 10 của đối phương nói. Không có hứng. Vương Kiệt biết mình không có loại năng lực phản ứng nhanh như Ninh Vũ Phi, nên sẽ không mù quáng tóm lấy quả bóng. Chỉ cần nhìn chằm chằm vào đối phương thôi. Không cần đột phá. Ha ha, hậu vệ số 10 mỉm cười và bắt đầu chế nhạo với một pha lừa bóng đẹp mắt trước mặt Vương Kiệt. Bóng lượn vài đường rồi vào rổ. Đối phương khiêm tốn nói với Vương Kiệt, đối với các cậu, chúng tôi không cần dùng thủ đoạn làm gì vì các cậu không xứng. Cậu, câu nói này khơi dậy cơn tức giận của Vương Kiệt. Đỗ Đức Mạnh ngay lập tức ngăn cậu ta lại nói, đừng tức giận, bọn họ đang cố ý chọc tức cậu đấy. Ừ, đến lượt Long Diệu tấn công. Và sau khi chuyền bóng liên tục, cuối cùng cậu ta đã ném trúng rổ và ghi được 2 điểm. Trận chiến giữa hai bên bắt đầu dần đi vào. Và mỗi bàn thắng được ghi đều khiến các trường hò hét điên người. Trần Thành Hạo nói, Vũ Phi, cậu thấy thế nào? Người chúng ta có vẻ rất bị động. Họ sợ hãi nên không dám chơi. Cách trường.